Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 781. An Chí cùng trở về 89/100. Trương Nhược Đồng cũng không biết, ngay tại nàng cùng cha mẹ kể rõ mình tại đế đô 2 năm này kinh lịch trải qua thì Diệp Thu tại đứng tại bọn họ nhà cửa ra vào, nghe thật lâu, nguyên lai, đi đến một nửa đường thời điểm, Diệp Thu phát hiện mình quên mang điện thoại di động, lại trở về tới, vừa muốn gõ cửa, liền vừa vặn nghe được bên trong truyền tới Trương Nhược Đồng hơi thanh âm nghẹt ngào. Liền nhịn không được nghe, cũng may mà cái này cũ mềm già trẻ khu, gắn cửa phòng cũng đều là già nhất chất gỗ môn thêm phía ngoài lan can sắt cửa chống trộm. Bởi vậy, Diệp Thu rõ rệt không sai lầm nghe được Trương Nhược Đồng trong phòng tiếng nói chuyện. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới biết được, nguyên lai Trương Nhược Đồng hướng về hắn che giấu nhiều như vậy gian khổ và ủy khuất. Thế nhưng là, nàng tại sao muốn cùng chính mình giấu giếm những chuyện này đâu? Những chuyện này, ngươi nói với Tiểu Diệp sao? Ngay tại Diệp Thu nghi hoặc thì Trương Mẫu đúng lúc đó đưa ra vấn đề này. Đều đi qua, Trương Nhược Đồng quật cường cười cười, nói ra, lại nói, ta không muốn để cho người cho là ta đang dùng cái này bác đồng tình, mới khiến cho Thu một lần nữa đón nhận ta. Ta càng không muốn để cho Thu bởi vì ta khổ sở mà khổ sở. Chấm ngoặc kép, đang nghe Trương Nhược Đồng câu nói này thì Diệp Thu thân thể không khỏi chấn động. Trong đôi mắt, càng là để lộ ra một cỗ nhu tình. Ngốc nha đầu a, chấm ngoặc kép, Diệp Thu khẽ lắc đầu một cái, cũng không cầm điện thoại, thẳng đi xuống lầu, rời đi, trên đường, Diệp Thu mượn tài xế điện thoại di động bấm Trương Nhược Đồng điện thoại, nói cho nàng điện thoại di động rơi vào trong nhà, giúp hắn cất kỹ, hắn ngày mai sẽ tới. Sau đó mấy ngày, Diệp Thu cũng luôn luôn hướng về Trương Nhược Đồng ra đi tới. Trải qua ngày thứ nhất khẩn trương cùng lo loáng không yên về sau, Trương gia phu phụ tựa hồ là thong thả lại sức. Kế tiếp mấy ngày nay, đối Diệp Thu đó là chiếu cố cẩn thận, ân cần lại chu đạo, nhất định còn kém không có cầm mấy nén nhang đem hắn cung. 3 ngày sau đó, Diệp Thu cùng Trương Nhược Đồng chuẩn bị rời đi Ma Đô trở về đế đô. Tại trước khi đi, Diệp Thu xin Trương gia phu phụ một nhà đến Ma Đô Kim Mậu Đại Hạ ăn bữa cơm. Ngay tại ăn cơm trong bữa tiệc, Diệp Thu từ nơi này trên đường đi luôn luôn xách túi sách bên trong lấy ra 2 phần văn kiện. Đặt ở Trương gia phu phụ trước mặt. A Di, đây là cho các ngươi. Có thời gian có thể đi nhìn một chút. A, cái quái gì? Trương Mẫu tò mò tiếp nhận cái kia 2 phần văn kiện vừa nhìn. Chỉ thấy bên trên chính là viết bất động sản chứng vài cái chữ to. Trương Mẫu mở ra vừa nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là, một bên Trương Phụ phát ra một tiếng thấp giọng hô âm thanh. Đây là đế đô cùng Ma Đô trung tâm chợ 2 bộ phòng trọ. Ông trời của ta, cái này rất đắt a. Vậy cũng không, mỗi mét vuông ít nhất phải 6-70 ngàn. Phòng này thật lớn. Lại có 180 mét vuông. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Mẫu tựa hồ muốn cảm thán cái quái gì, nhưng lại bất thình lình dừng lại. Chỉ thấy Trương Mẫu há to miệng, trợn to 2 mắt, trên mặt lộ ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Mẹ của đứa bé, ngươi làm sao? Một bên Trương Phụ nhìn thấy lão bà cái kia một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, không khỏi quan tâm đầy. Đồng thời tò mò đụng lên nhìn một cái, kết quả cái này vừa nhìn, cũng lộ ra cùng Trương Mẫu giống nhau như đúc biểu lộ. Cái này, phía trên này viết như thế nào lấy 2 chúng ta tên? Trượng phu bất thình lình kinh hô lên, bởi vì hắn nhìn thấy, ở đó bất động sản chứng chủ hộ một cột tên bên trên. Chính là viết chính mình cùng lão bà tính danh. Cái này... Đây là chuyện gì xảy ra? Tên là gì? Một bên Trương Nhược Đồng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đụng lên đi vừa nhìn. Nhất thời liền ở đó hai bộ bất động sản chứng tính danh một cột nhìn lên đến nhà mình tên phụ mẫu. Đây cũng chính là nói, cái này hai bộ phòng trọ là mình cha mẹ. Trương Nhược Đồng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng đương nhiên biết, cha mẹ mình là không thể nào mua được phòng ốc như vậy. Mà hết thảy đều rõ ràng. Phòng này là Diệp Thu cho. Đây là ta đưa cho thúc thúc A-di. Đối mặt với Trương Nhược Đồng cùng Trương Gia Phu phụ đồng loạt đưa tới ánh mắt. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười. Nói ra, cái này hai bộ phòng trọ. Một bộ ở vào Ma Đô trung tâm thành phố. Một bộ ở vào Đế Đô trung tâm thành phố. Diệp Thu lạnh nhạt nói. Về sau Đồng Đồng khả năng không có cách nào thường xuyên hồi Ma Đô tới thăm ngài hai vị. Cho nên nếu như ngài hai vị muốn Đồng Đồng, có thể đi Đế Đô ở một hồi. Còn Ma Đô bên này, ngài hai vị có rảnh đi xem một chút. Nếu như cảm thấy hài lòng, liền rời đi qua A phòng trọ cũng là trùng tu sạch sẽ. Có thể trực tiếp vào ở, cái này hai bộ bất động sản chứng là Diệp Thu thông chi thân ở Đế Đô Lý Hiếu Ni các nàng hỗ trợ làm. Lý Hiếu Ni bọn người tự nhiên đã biết rồi Diệp Thu cùng Trương Nhược Đồng sự tình. Cũng biết các nàng lần này Đế Đô hành trình. Đối với Diệp Thu cùng Trương Nhược Đồng quan hệ, Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết cũng không có cái gì ăn ngon giấm. Nhất là khi biết Trương Nhược Đồng vì Diệp Thu tại Đế Đô phấn đấu 2 năm này, càng làm cho các nàng cảm nhận được Trương Nhược Đồng đối Diệp Thu cỗ này xuất phát từ nội tâm chỗ sâu yêu thương. Về phần đưa cho Trương Gia Phu phụ hai bộ phòng trọ nha, hai người bọn họ thật đúng là không chút để ý. Trên thực tế, trong nhà cái kia hai cái một người cao trong tủ bảo hiểm, trong đó có một cái trong tủ bảo hiểm bất động sản chứng lên tên viết cũng là các nàng. Đương nhiên, đó cũng không phải các nàng yêu cầu, mà là Diệp Thu cho. Thậm chí các nàng là tại một lần tình cờ sau khi thấy mới biết được Diệp Thu vậy mà vụng trộm cho các nàng nhiều như vậy. Cái này quá quý trọng. Trương phụ vô ý thức lắc đầu, tựa hồ là muốn cự tuyệt, cũng là bị một bên Trương mẫu cấp kéo lại. Tiểu Diệp a, của ngươi này phần lễ vật a di nhận. Trương mẫu nhìn xem Diệp Thu, trong đôi mắt lóe ra một tia phức tạp. Hy vọng ngươi năng lượng thật tốt đối đãi chúng ta ra Đồng Đồng. Nhất định sẽ. Diệp Thu cười cười, vươn tay cầm lên Trương Nhược Đồng tay, nắm trên tay, nhẹ nhàng nói ra, ta nhất định sẽ cố mà trân quý nàng, sẽ không lại để cho nàng chịu đến bất kỳ ủy khuất. Đang thương lượng một phen đi qua, Trương phụ cùng Trương mẫu cuối cùng vẫn quyết định xử lý tốt trên tay sự vật, sau đó đi Đế Đô tiếp nữ nhi. Đến tận đây, Diệp Thu trận này Ma Đô hành trình cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Vào lúc ban đêm, Trương Nhược Đồng chưa có về nhà, mà là đi theo Diệp Thu về tới tửu điếm. Một đêm kia, Trương Nhược Đồng thật giống như đem tất cả yêu thương đều hóa thành hành động. Trong một đêm liều chết triền miên, thẳng đến rạng sáng mới ngủ thật say. Ngày thứ hai, Diệp Thu kéo suy yếu vô lực Trương Nhược Đồng, ngồi lên phi cơ, trở về Đế Đô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.